Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 490, cuối cùng chứng địa tiên. Thứ 17 thế hoàn tất, 2 hợp 1, cho đến nửa đêm giờ Tí, một vòng trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng vẩy xuống xương bạc, phủ kín huyết hải, Lục Thanh Phong tóc trắng già nua. Ngồi ngay ngắn pháp đàn phía trên, mở mắt ra, há miệng nhẹ giọng kêu, Nhạc Nhi tỉnh lại, ngay tại luân chuyển trong ảo cảnh, ngao nhạc thứ 9 thế đến cùng, ngàn vạn ngoại ma tà ma đột kích, không phải lấy thanh sắc mỹ vị các loại thèm đến tương dụng nghi ngờ. Lợi dụng hái phát chiêm lông, mục nát xương chua tâm, kỳ đau nhức ngứa lạ, ác vị hôi thối đến tướng độc hại. So với trước kia sở thủ, lợi hại đâu chỉ gấp trăm lần, chính ngơ ngơ ngác ngác, thống khổ khó chịu thời điểm, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, oanh, loạn thành một bầy trong đầu, như là hỗn độn mờ, tinh không chung một tiếng nổ vang, trước kia đủ loại tất cả đều nhớ lại hồi nhỏ ô giang cực khổ. Không bao lâu mân giang thành hôn, mà chồng sau vợ làm bạn. Trong tim từ đầu đến cuối tồn tại, cửu thế không rời, nhưng lại mông lung như có mê vụ che giấu vậy cái kia đạo nhân ảnh. Lúc này trên khuôn mặt mê vụ cũng khoảnh khắc tán đi. Còn nguyên bản đến hình dạng, có thể thấy rõ ràng, chính là Lục Thanh Phong. Phu quân, ngao nhạc khóe miệng khẽ nhếch, gặp một lần tâm hỉ, ổ quay trước sau ký ức tất cả đều nhớ tới. Nhất thời tâm thần đại chấn, hồn phách lập thanh, tất cả đau nhức khổ sở tất cả đều thối lui, cửu thế thoáng như bụi mù, đem lịch kiếp hết thảy chịu đựng tất cả đều nhớ tới. Lập tức tỉnh ngộ, hết thảy lịch luyện, hết thảy phát ra thiện hạnh đại nguyện đều tại trong lòng. Chỉ đợi ngày sau thực tiễn, nguyên thần sáng tỏ, lúc ấy liền từ kim luân bên trong nhảy ra. Rơi vào pháp đàn phía trên, thẳng cảm giác nguyên thần vô cùng cường đại, thiên địa vạn vật đều tại trưởng khống, hà hơi trong nháy mắt, đều có thể có vô số uy năng nở rộ, đứng ở hư không, thiên địa đại đạo rõ ràng, như là cúi đầu nhưng nhặt, tùy ý lĩnh hội, hảo hảo huyền diệu, ngao nhạc trong lòng vui vẻ, nàng tư chất ngu dốt. Chưa hề như vậy tiếp cận quá lớn đạo lúc đầu. Đột nhiên thân cận tự nhiên. Tất nhiên là vui vẻ không hết. Không kịp cảm ngộ. Vừa mới ra. Cũng còn chưa tới kịp đi xem Lục Thanh Phong. Liền gặp hai đạo Kim Hà dẫn dắt. Lập tức thấy phía trước huyết hải hàng nhái hóa long trì bên trong. Thần long du lịch triền miên hóa thành hình người. Nhắm mắt giật dây. Ngồi xếp bằng chỗ cũ không động. Vẫn là lúc đầu diện mạo bên ngoài, dung mạo một tia chưa biến, chỉ là khí cơ khác nhiều, chưa từng nhìn kỹ, trong mông lung, chỉ thấy được pháp đàn phía trên, có một thân ảnh một tay bấm niệm pháp quyết, miệng tụng chân ngôn, dần thấy Kim Hà càng ngày càng thịnh, như có chất chi vật, toàn thân đều bị buộc chặt, động chuyển không được, tuần tự ước chừng khắc hứa quang cảnh. Chợt chậm rãi hướng nguyên ngồi chỗ ủng đi, đến nhục thân trên đầu, khắp nơi Kim Hà áp bách càng nhanh, chỉ có phía dưới nhẹ không, thân liền chìm xuống dưới đi, cúi đầu xem xét, nguyên thân mệnh môn bỗng nhiên vỡ ra, biết nguyên thần quy khiếu, phía trên Kim Hà lại đi xuống đè ép, tai nghe thanh âm quen thuộc, nguyên thần nhanh trở lại bản thể, trưởng thành còn phải một lát, chiếu ta truyền lại dốc lòng nội thị, phản chiếu không minh, tự có diệu dụng, không thể trợn mắt nói động, đong đưa vô thần, cản trở sinh cơ, chính là Lục Thanh Phong phát ra tiếng, chỉ là thanh âm này nghe hùng hậu, cẩn thận nghe xong, nhưng lại suy yếu bên trong làm, có phần có chút cổ quái, phu quân thanh âm, lời nói mới nghe xong, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Ngao nhạc mãnh cảm giác trước mắt tối sầm lại, thân thể chìm xuống, nguyên thần hóa sinh trẻ con đã quy khiếu, liệu biết đại công 19 hoàn thành, nào dám mảy may thư giãn. Cẩn thủ phu quân giao phó, minh tâm tĩnh lo, treo lên ngồi tới, nguyên thần một cái chớp mắt rơi vào nhục thân bên trong. Lúc này liền có vô số huyền diệu, vô số ngạc nhiên vọt tới, toàn thân pháp lực đã sớm thuế biến, đều đoạt được tất cả trong lòng. Dù thăng chức ngàn vạn, lại có loại hết thảy đoạt được đều ở trong lòng bàn tay. Tất cả đều là nên được. Một thân pháp lực hội tụ, ngưng tụ thành huyền chi lại huyền, không thể diễn tả chi vật. Giống sương mù, giống mưa, lại giống gió. Hơi cảm ứng, liền có diệu dụng xông lên đầu. Ngao Nhạc mở mắt ra, trong mắt sáng tỏ kinh hỉ, lên tiếng kinh hô, địa tiên đạo quả. Thể trạng khuôn mặt châu huy ngọc chiếu, thần quang tỏa sáng, tiên cốt tiên căn, như thế bảo tướng, không những đã thành địa tiên đạo quả, càng là đúc thành địa tiên không hủy không xấu thân thể. Ngao Nhạc không chịu được vui vẻ nhảy cẫng, nhưng lời còn chưa dứt, vui vẻ chưa định, liền nhìn thấy pháp đàn phía trên, một tóc trắng lão giả khai đàn đi ra. Lão giả trên mặt cũng có dấu không hết vẻ vui mừng. Ngao Nhạc một chút nhìn lại, trong lòng vui vẻ lập tức giống như thủy triều thối lui. Một trái tim lạnh buốt lạnh tịch, phu quân, hai mắt choáng váng, chỉ một thoáng chua xót, hối hận, một mạch phun lên Ngao Nhạc trong lòng. Vừa mới cô đọng địa tiên đạo quả thậm chí đều suýt nữa bất ổn, như muốn tán loạn, thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng chỉ đem lấy giọng nghẹt ngào biệt xuất một câu. Phu quân lừa gạt ta. Lòng tràn đầy vui vẻ được chứng địa tiên. Có thể cùng Lục Thanh Phong lâu dài làm bạn. Nhưng mà, lại gặp nhau lúc, Lục Thanh Phong cũng đã già nua. Một thân sinh cơ khô kiệt. Ngao Nhạc tân tấn địa tiên cỡ nào nhãn lực. Liếc mắt liền nhìn ra Lục Thanh Phong số tuổi thọ đến cùng. Dù là địa tiên xuất thủ, cũng là dược thạch không y, nguyên thần, nhục thân, tất cả đều tại tịch diệt biên giới. Bây giờ còn có thể nói chuyện, cũng chỉ là bằng một ngụm lòng dạ treo, lại khó xê dịch nửa bước. Phu quân lừa gạt ta, Ngao Nhạc một chút khám phá, lại là lại nhịn không được. Trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, như đoạn mất tuyến, chỉ lập, chỉ thấy. Nhìn Lục Thanh Phong thương tái nhợt phát, nhìn Lục Thanh Phong trên mặt nếp nhăn, nhìn Lục Thanh Phong rung động nguy thân thể trước một khắc vẫn là đội trời đạp đất đại trượng phu. Bây giờ lại là dần dần già đi, lại không nửa điểm thần thông. Ngao Nhạc hốc mắt đỏ bừng, trong mắt có vô tận thương yêu, vô tận chua xót, vô tận hối hận. Nguyên thần tu thành địa tiên, muốn lịch vô tận kiếp số. Như thế nào dễ dàng? Ta thật ngốc, ta thật ngốc. Ngao Nhạc khóc bỏ ra khuôn mặt, không ngừng hối hận. Thực sự là những năm này, đối Lục Thanh Phong quá mức ỷ lại, quá mức sùng bái, quá mức tín nhiệm. Lại gặp Lục Thanh Phong nói chắc như đinh đóng cột. Cũng biết Lục Thanh Phong tính tình, càng là đánh đáy lòng nghĩ đến đọc lấy muốn cùng Lục Thanh Phong thật dài thật lâu làm bạn. Lấy về phần, hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên thần cùng địa tiên ở giữa chênh lệch đâu chỉ trời vực. Đi này hành vi nghịch thiên, tự có kiếp số giáng lâm, kiếp số này không rơi vào nàng cái này thụ pháp người trên thân. Liền muốn rơi vào Lục Thanh Phong nghề này pháp đầu người bên trên. Kết quả rõ ràng nàng được chứng địa tiên, mà Lục Thanh Phong lại ứng kiếp số. Đã là di lưu, ba tiên tập kích quấy rối. Chỉ có thể đi hạ khách này, Lục Thanh Phong người tại pháp đàn phía trên, tóc trắng tại trong gió nhẹ phiêu diêu, thân hình gầy gò dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Cùng Ngao Nhạc xa xa đối lập, thấy Ngao Nhạc khóc không thành tiếng, càng nhiều hối hận, trong lòng thương yêu, bận bịu giải thích nói, ta có tạo hóa, có thể tự không ngại, nói, chợt lại lòng có cảm giác. Một tay chỉ vào thiên ngoại, vui vẻ ra mặt nói, hôm nay Nhạc Nhi thành tựu địa tiên, chính là thiên đại việc vui, vi phu đồ ba tiên, coi là chúc, thoại âm rơi xuống, ô ô ô, trời trong hạ xuống huyết vũ, thiên địa phát ra rên rỉ, thiên địa tứ phương, cổ thương trong ngoài đều có cảm ứng, địa tiên vẫn lạc. Thiên địa đồng bi, lại xem trên trời, ta vì địa tiên, bất tử bất diệt, đấu chiến thiên vương sắc mặt một trận ửng hồng, khí cơ mãnh liệt biến ảo, vốn là bị nghiệp hỏa đả thương căn cơ, còn chưa khỏi hẳn, ngay tại Lục Thanh Phong ngón tay thời điểm, lại khó áp chế dây dưa thần hồn, đạo quả thậm chí bên ngoài hiển nhục thân ma sát tơ máu. Phanh, một tiếng vang nhỏ, vừa sợ vừa giận ở giữa, liền hóa thành cho bụi tiêu tán. Tùy ý cao bao nhiêu đạo hạnh, cỡ nào át chủ bài, cũng cuối cùng vẫn là địa tiên. Gặp Lục Thanh Phong lấy chân tiên tu vi, 10 vạn năm số tuổi thọ, đi đại thần thông chú pháp chú sát, cũng không mạng sông ly lẽ. Chúng cái này chú pháp, ngắn ngủi một ngày không đến, đường đường cổ thương thứ nhất tiên, như vậy vẫn lạc. Quảng Nguyên, Quảng Nguyên, Nhất Nguyên tổ sư, Kim Quang tổ sư cùng nhau mở mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, há miệng muốn nói, nhưng oanh, chưa lên tiếng, thân thể liền hóa thành bọt nước tan rã. Tịch trời cao phía trên, đều chiếm Lục Thanh Phong 5 vạn năm tuổi thọ, giờ phút này cũng bước đấu chiến thiên vương theo gót đi. Ô ô ô, ô hô ai tai, ba tiên vẫn, thiên địa tấu vang bi ca, cổ thương tứ phương, tổ long uyên bên trong, hóa long trì lấp lóe linh bảo quang trạch, huyền diệu bắn ra, 3 vị long tổ ngồi vây quanh 4 bề, riêng phần mình tĩnh tâm lĩnh hội tu trì, chợt xúc động, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ mỗi ngày bên trên hạ xuống huyết vũ, bi ca vang vọng, từng cái vốn là kinh hãi. Thương Hà lão tổ vung tay lên, ngoài ngàn vạn dặm cảnh tượng vào ở trước mắt, đấu chiến thiên vương hai mắt phẫn hận, ầm vang cho bụi, Nhất Nguyên tổ sư kiếm khí ngút trời, buồn bã vẫn lạc, Kim Quang tổ sư hai mắt trừng trừng, bi phẫn tịch diệt, trọn vẹn tam đại địa tiên, trong vòng một ngày đồng loạt rơi xuống phàm trần, hóa thành bụi bặm. Tây Hải lão tổ lại nhịn không được, lên tiếng kinh hô đạo, Quảng Nguyên, không chỉ tổ long uyên, đấu chiến thiên môn chỗ 9 thất núi, giống, thằng nhãi danh ngươi dám, một tôn yêu hầu đội trời đạp đất, ngửa mặt lên trời đấm ngực dậm chân, phát ra chấn động cửu tiêu gào thét, cuốn lên phong lôi, liền hướng mặt phía nam lao đi, Bắc Hải cửu chân vực, cửu chân tiên kiếm môn phương hướng. Bách Trường Thanh trong mắt buồn tịch, ảm đạm lên tiếng, lão sư, sau một khắc, cũng hóa thành kiếm quang thẳng đến Xuân Thân vực, Nam Hải, Bích Hải U Hư cung, Tư Đồ chiêm thăng lên cao thiên, trên mặt bi thương, lão sư cả đời cùng người không tranh, được chứng địa tiên bất tử bất diệt, lại vì nhân tộc tiên đạo, vẫn là Quảng Nguyên trong tay. Nàng nghĩ đến lão sư căn dặn, nhìn xem mặt phía nam Xuân Thân vực, lão sư thứ tội, tha thứ đồ nhi không thể nghe mệnh. Thả người ở giữa, ngàn vạn xanh lam lấp lóe, sóng biển ngập trời, liền hướng Xuân Thân vực ầm vang giáng lâm. Địa tiên vẫn lạc, từng cái đương thời địa tiên tất cả đều bị kinh động. Đấu chiến thiên môn, cửu chân tiên kiếm môn, Bích Hải U Hư cung bên trong còn lại 3 vị địa tiên hoặc là giận dữ, hoặc là bi phẫn, hoặc là u thán, tất cả đều hướng Xuân Thân vực tiến đến. Bắc Âm Đại Thánh, Thông Linh Đại Thánh trở lại tại chỗ xa xa quan sát, trong lòng đều có một thân ảnh, từ đây chôn sâu, lại khó trừ bỏ, tứ phương động tĩnh, đều không có quan hệ gì với Lục Thanh Phong. Địa tiên vẫn lạc, thiên địa bi ca, rơi vào Lục Thanh Phong trong tai, lại thành chúc mừng ngao nhạc được chứng địa tiên tán dương. Lẳng lặng lắng nghe, một đôi dần dần mất đi thần quang đôi mắt, ngậm lấy ý cười nhìn về phía ngao nhạc. thấy cái sau không nói gì thút thít, lại là thương yêu vừa buồn cười. Ta thân có tạo hóa huyền bí, khác loại bất tử bất diệt. 16 năm sau, ngươi đi Nguyên Phượng Lâm đạo sườn núi Châu Phủ Phục Long Sơn liền có thể tìm. Khi đó ta chính là một giới phàm thân, còn nhiều hơn lại Nhạc Nhi tôn này địa tiên chân quân độ hóa. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc giải trí, tâm thần đại lòng, nhiều lần gặp trắc trở, Ngao Nhạc cuối cùng thành địa tiên. Từ đây tiên tần giới bên trong lại khó có uy hiếp, ổ quay cửu thế ở giữa, tất cả kiếp số tất cả đều bị hắn tiếp nhận hà. Cửu thế góp nhặt, căn tính thâm hậu, địa tiên chỉ là điểm xuất phát, sau này cẩn thận tu trì, càng có hy vọng hơn tấn thăng thiên tiên. Về phần Lục Thanh Phong, dù bằng lòng cửu thế kiếp số, lại là tại hồng hoang ở trong, thiên đại kiếp số giáng lâm, cũng bất quá là chuyển sinh trì bên trong đi tới một lần. 16 năm sau lại nhưng lại đến, hoàn toàn không cần phải e ngại. Một thế này, hắn dù thọ tận, càng đi chú sát sự tình, vô năng phục sinh, nhưng chuyển thế đi, 16 năm sau, lại nhưng trở về thế gian. Đến lúc đó, liền có thể cùng Ngao Nhạc tướng mạo tư thủ lại không tách rời. Nhạc Nhi, hồi tưởng cả đời này, nghĩ đến cùng Ngao Nhạc lúc trước gặp nhau hiểu nhau, Lục Thanh Phong trên mặt không tự kìm hãm được liền lộ ra ý cười. Trong lòng gánh tất cả đều buông xuống, căng cứng không biết bao nhiêu năm tháng tâm thần thư giãn. Liên tiếp chú sát ba vị địa tiên, số tuổi thọ khô kiệt, phản phệ giáng lâm, lại khó tiếp nhận, một ngụm lòng dạ tiết ra. Chỉ tới kịp lưu lại hai câu nói ngữ, mắt thấy Ngao Nhạc há miệng, bảo Vũ Lê Hoa thút thít, cũng rốt cuộc nghe không rõ, thậm chí trong mắt Ngao Nhạc thân ảnh cũng càng thêm mông lung. Phu quân, phu quân, Ngao Nhạc thê âm thanh kêu gọi, lúc này mới từ hối hận bên trong lấy lại tinh thần. Xông trên thân trước muốn ôm chặt lấy Lục Thanh Phong, nhưng mà hai tay ôm lấy hô hô, trong ngực người cũng đã hóa thành bụi mù tán đi. Ôm công dã tràng, phu quân, phu quân không cần bỏ xuống Nhạc Nhi. Ngao Nhạc hoảng hốt, trong lòng bi thương sợ hãi đến cực hạn. Nàng pháp lực vận chuyển, thần niệm quét ngang tứ phương hoàn vũ, muốn tìm kiếm Lục Thanh Phong tung tích, muốn tìm Lục Thanh Phong hồn phách. Nhưng mà Lục Thanh Phong tình hình đặc thù, bỏ mình về sau, lập tức liền rơi vào hỗn độn không biết phương nào không gian bên trong. Cho dù là thiên tiên, kim tiên sợ cũng khó khăn nhìn thấy, càng đừng nói sơ thành địa tiên Ngao Nhạc. Phu quân, Ngao Nhạc từng tiếng bi thương kêu gọi, lại tìm không gặp Lục Thanh Phong nửa điểm tung tích. Huyết hải, nàng nghĩ đến huyết hải, Lục Thanh Phong có huyết hải phân thân, bất tử bất diệt, nhất định là tại huyết hải ở trong. Thần niệm quét ngang, đem huyết hải từng tấc tìm kiếm. Huyết hải tĩnh mịch, hoàn toàn không một chút âm thanh. Hiển nhiên, nghịch thiên tạo nên địa tiên kiếp số không nhỏ, chú sát địa tiên phản phệ cực lớn, đồng loạt tiến đến, không những Lục Thanh Phong bản tôn tịch diệt, tầng tầng phân thân đồng dạng chết, bị triệt để từ đây thế xóa đi. Huyết hải phân thân tự nhiên cũng cùng nhau tịch diệt. Du Sơn, Ngao Nhạc sắc mặt trắng bệch, duy chỉ có hai mắt huyết hồng, cướp thân lại thẳng đến Du Sơn đi. Không biết vị nào đạo hữu đến ta Du Sơn. Du Sơn phía trên, Quảng Ninh chân tiên hạ xuống thân hình, trong mắt mang theo ba phần kinh hãi nhìn xem mang theo gió siêu lửa mà đến nữ tử. Nữ tử này thân mang màu tím nhạt váy dài, một thân khí tức mênh mông, khuôn mặt cử chỉ điên rồ tựa như điên dại. Quảng Ninh chân tiên thấy, chỉ cảm thấy nữ tử này có phần có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại khó nghĩ đến. Lại nhìn kỹ lại, chỉ thấy cả người khí cơ đã sớm vượt qua chân tiên. Địa tiên, trong lòng hãi nhiên, nhất niệm còn chưa rơi xuống, liền gặp lấy nữ tử mạnh mẽ đâm tới mà đến, cũng không thèm nhìn hắn, mạnh mẽ phất tay áo âm, liền đem Quảng Ninh chân tiên tung bay mấy vạn dặm. Phốp, Quảng Ninh chân tiên như gặp phải trọng thương, lập tức phun ra một ngụm nghịch huyết, toàn vẹn không biết sao, mắt thấy nữ tử kia xông vào du sơn bên trong, thẳng đến trường giáo động phủ mà đi, một kích phá nát động phủ đại trận. Phu quân, nữ tử hướng động phủ tương vọng một chút, thanh âm thống khổ bối rối, giây lát trùng thiên đi xa. Đây là Quảng Ninh chân tiên vuốt một cái khóe miệng máu tươi, trong mắt vừa sợ vừa nghi, phi thân quay lại du sơn xem xét, chỉ thấy trưởng giáo La phù tử tu hành động phủ bên trong 99 cây bảo kiếm bài bố, phía trên có La phù tử khí tức, lại nơi nào có La phù âm thanh dấu vết. Gặp một lần ngơ ngác nhìn nữ tử đi xa phương hướng, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, Quảng Ninh chân tiên lập tức hai mắt trừng trừng, kia là Quảng Nguyên vợ, Ngao Nhạc, Cổ Thương Bộ Châu, Nguyên Tề Quốc Phượng Lâm đạo cảnh bên trong có một tiên sơn gọi là Phục Long Sơn. Phục Long Sơn thế núi uốn lượn, cây cối xanh nhìn về nơi xa tựa như một đầu thương lông mày sắc hắc long. Lại có một phong nổi lên, thoáng như tiên thần giáng lâm hàng phục nghiệt long, cho nên gọi tên. Những năm gần đây, lại có truyền ngôn, trong núi có một vị nữ tiên nhân, nhất là thiện tâm, thường thường bố thí nhân gian. Dần dà, liền có việc dấu vết lan truyền ra, nhiều lần diễn hóa, phiên bản rất nhiều, nhưng đa số lại đem tôn xưng là Phục Long Thánh Mẫu. Một ngày này, một đạo độn quang nhanh chóng vút không mà đi thẳng đến Phục Long Sơn mà tới. Định thần nhìn lại, chỉ thấy độn quang bên trong chính là một thanh tú nữ tử ôm trong ngực trọng thương đẫm máu, sắc mặt tái nhợt nam tử. Khụ khụ, độn quang cực tốc, nam tử bị thương nặng ho ra máu, cười thảm nói: Tiêu nhi chớ để ý ta, ta thụ hổ yêu gây thương tích, hỏa diễm pháp lực đánh vào tâm cửa, cho dù tiên nhân xuất thủ cũng khó cứu trị, người mau mau đem ta buông xuống, tự hành bỏ chạy đi thôi, đợi đến ngày sau, còn có báo thù chi vọng. Nam tử thương thế cực nặng, ngắn ngủi mấy câu, liên tiếp ho khan mấy lần, gián đoạn mấy lần, đứt quãng nói xong. Y Tiêu nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói: Không cho phép nói bậy. Ta cái này dẫn ngươi đi Phục Long Sơn, trước sớm ta liền từ phụ vương chỗ nghe nói là Phục Long Sơn bên trong Phục Long Thành Mẫu hữu lực, chính là không chút nào kém cỏi hơn ta Thương Hà Long tổ đỉnh tiêm tiên nhân khô tọa Phục Long Sơn, chỉ là vì chờ đợi vị hôn phu trở về, là trong thiên hạ nặng nhất tình nghĩa một vị tiên nhân, càng là nhất đẳng nhân thiện hữu tình người, như tại Phục Long Sơn trước thành tâm quỳ lạy, nhất định có thể được thành mẫu cứu trợ. Vân Ca thương thế dù nặng, thậm chí kiếm đan vỡ vụn, nhưng chỉ cần Phục Long thành mẫu xuất thủ, nhất định khỏi hẳn. Y Tiêu nói, nghĩ đến Phục Long Sơn bên trong vị kia Phục Long thành mẫu đủ loại truyền thuyết, trong lòng cũng có chút lo sợ. Kiếm đan vỡ vụn bực này nghiêm trọng thương thế, sợ là tiên nhân đều chưa chắc có thể tùy ý cứu chữa. Nàng cùng vị kia Phục Long Thành Mẫu vô thân vô cố, thậm chí nghe nói Phục Long Thành Mẫu cùng mặt phía Nam Hùng Cứ Xuân thân vực Quảng Nguyên Tiên Tông còn có phần có chút nguồn gốc, mà Quảng Nguyên Tiên Tông cùng Thương Hà lại không hợp nhau. Nàng vì Long tộc cầu tới cửa đi, nghĩ đến có thể mời được Phục Long Thành Mẫu xuất thủ hy vọng cực kỳ xa vời. Chỉ là dưới mắt cùng đường mạt lộ, đây là cuối cùng biện pháp, Y Tiêu cũng chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Bắt lấy cuối cùng này một cọng rơm. Ai, Tần Vân nghe vậy, biết được Y Tiêu suy nghĩ trong lòng. Dù không lớn tin tưởng vị kia danh xưng Phục Long Thành Mẫu tồn tại, nhưng lúc này thuyết phục, Y Tiêu nhất định là nghe không vào. liền thầm than một tiếng, ở âm thanh không nói, độn quang nhanh chóng, rất mau tới đến Phục Long Sơn trước. Y Tiêu cầu kiến Phục Long Thánh Mẫu nương nương, vãn bối vị hôn phu hằng yêu trọng thương, tính mệnh hấp hối, cùng đường mạt lộ, còn xin nương nương chiếu cố. Rơi vào chân núi, Y Tiêu cẩn thận đem đã lâm vào thời khắc hấp hối Tần Vân buông xuống. Tự thân thì cung kính quỳ xuống, hướng về phía Phục Long Sơn cung kính lời nói, liền dập đầu trên mặt đất, ba bước cúi đầu, chín bước một gõ, không thi triển bất luận cái gì pháp lực, chỉ lấy một viên thành tâm bộc lộ. Cho đến sau 9 ngày, Y Tiêu đầu gối đã sớm mài nhỏ, huyết nhục làm hao mòn, lộ ra sâm sâm bạch xương, trên đầu trên trán máu thịt be bét, liên tiếp Y Tiêu ý thức đều có chút mông lung. Trong thoáng chốc, trên trời hình như có cam lâm tung xuống, trên trán, hai đầu gối thương thế lập tức khỏi hẳn, não hải cũng khôi phục thanh minh, lại nhìn một bên đã hấp hối Tần Vân. Một thân yếu đuối khí cơ cấp tốc lớn mạnh, nguyên bản bị vỡ vụn kiếm đan, bị đánh tan pháp lực, cũng trong nháy mắt ngưng tụ. Y Tiêu, Tần Vân liếc nhau, hai người trong mắt có kinh hỉ, càng là cảm động đến rơi nước mắt, đang muốn hướng về phía Phục Long Sơn bên trên bái thủ. Đã thấy thiên địa thay đổi, đã rơi vào ngoài núi. Tần Vân Y Tiêu khấu tạ Thánh Mẫu nương nương ân cứu mạng. Hai người quỳ thẳng ngoài núi, trọn vẹn lại là 9 ngày, mới đứng dậy rời đi. Phục Long Sơn bên trong, một đạo lệ ảnh ngồi xếp bằng trong núi bàn thạch, thân hình gầy gò, bóng lưng thống khổ, vô tận bi thương, cô độc dây dưa, thẳng đem một tú lệ nữ tử làm nổi bật có chút réo rắt thảm thiết. Duy chỉ có một đôi tròng mắt bên trong, còn tồn giữ lại một tia hy vọng, nữ tử như núi đá, không rời bất động, nơi xa hai thân ảnh lướt đến, lại là một nam một nữ, rơi vào trước núi, bọn hắn lúc đến, Tần Vân, Y Tiêu còn tại ngoài núi quỳ lại, hai người thấy, bỗng nhiên biết chân tướng, nhất định là mẫu thân lại không đành lòng thấy hai vợ chồng này biệt ly. Hạ xuống, kia khuôn mặt tuấn lãng, hơi có vẻ chân chất nam tử mắt nhìn Tần Vân, Y Tiêu, lúc ấy liền đoán ra, hai người từ Tần, Y bên cạnh thân đi qua, sau cả hai cũng là kim đan chi cảnh, lại nửa điểm chưa từng phát giác, hai người kia vượt qua, dương mắt dường như nhìn thấy trên núi nữ tử, hai người liếc nhau, lúc này nhặt bước lên núi. Cho đến nữ tử trước mặt, trên mặt lo lắng thu lại, đổi lại sán lạn tiếu dung, tay cầm bảo kiếm lên núi mà đến nữ tử anh tư bừng bừng phấn chấn. Mấy bước đi vào núi đá nữ tử trước mặt, hai người dung mạo rất có vài phần tương tự. Cái trước tiến lên giòn tiếng nói, nương, ta cùng Lục Tiêu đến xem ngài. Lục Tiêu ở phía sau, nhìn xem hồi lâu không gặp mẫu thân. Trong lòng phức tạp ngàn vạn, hắn không sở trường che lấp cõi lòng, kiệt lực ẩn tàng, kết quả là lại là một mặt khó coi đến cực hạn cười lớn. Nương, Giao Nhi Tiêu Nhi, Ngao Nhạc ngay tại xuất thần, thấy nhi nữ đến, trong mắt lúc này mới hiển lộ một chút linh động, mặt giãn ra cười nói, các ngươi không tại xuân thân hảo hảo tu hành, chạy tới Phục Long Sơn làm gì? Cái này ý cười, sớm đã không có ngày xưa thần vận, Lục Tiêu, Lục Ngọc nhìn nhau, cuối cùng vẫn Lục Ngọc lên tiếng nói, nữ nhi biết nương vui thân cận, bất quá ta cùng Lục Tiêu mấy ngày trước đây vừa mới tấn thăng nguyên thần hợp thể cảnh. Trong lòng vui vẻ vô cùng, chuyên tới để cùng nương báo tin vui, hợp thể cảnh, không tệ, Ngao Nhạc mặt thượng thần sắc, càng nhiều một điểm. Đánh giá Lục Tiêu Lục Ngọc hai mắt, hơi gật đầu, nhẹ giọng cười nói, 1.6 hơn ngàn trở thành tựu hợp thể cảnh, dù so không lên phụ thân các ngươi, lại so vi nương lợi hại hơn nhiều. Nói, Ngao Nhạc dừng một chút, lại có chút xuất thần. Lục Tiêu thấy, biết được mẫu thân nhất định là lại nghĩ tới phụ thân. Nhịn không được khuyên nhủ, cha năm đó nói 16 năm sau trở về, bây giờ đã qua trọn vẹn 16.000 năm, nương tội gì ở đây giữ gìn khổ đời, không bằng hồi xuân thân, hoặc là hài nhi cùng Lục Ngọc Liêu tại Phục Long Sơn bồi tiếp. Cũng tốt hơn như vậy cô độc. Lục Tiêu thấy mẫu thân bộ dáng như vậy, thực sự đau lòng. Năm đó, phụ thân Quảng Nguyên còn tại thời điểm, mẫu thân toàn vẹn không phải như thế. Nhưng từ khi 16.000 năm trước, phụ thân nghịch thiên phạt tiên, liên tiếp đánh giết 3 vị địa tiên, đem mẫu thân đẩy thăng đến địa tiên về sau, liền gặp phản phệ, từ đây tịch diệt, lại chưa về tới. Mẫu thân tứ phương tìm, giống như điên dại, càng giết tới đấu chiến thiên môn, cửu chân tiên kiếm môn, bích hải u hư cung, tàn sát mấy chục chân tiên, lại cùng tam đại địa tiên ác chiến 16 năm, sau đó khô tọa Phục Long Sơn bên trong, chờ đợi dòng giã 16.000 năm, 16.000 năm, Ngao Nhạc nghe, không biết nghĩ đến cái gì. Khóe miệng hiển lộ một tia đường cong, trên mặt lại có rất là hiếm thấy tiếu dung. Nàng nhìn xem mặt có lo lắng Lục Tiêu, lại nhìn về phía trừng mắt Lục Tiêu có phần có chút tức giận Lục Ngọc. Không khỏi cười nói, phụ thân các ngươi thần thông quảng đại, chưa từng đánh lừa gạt nói bừa, nói sẽ trở về, liền chắc chắn trở về, 16 năm không trở về. Ta liền chờ hắn 160 năm, 1.600 năm, 16.000 năm, thậm chí 16 vạn năm, 160 vạn năm ta cũng chờ được. Địa tiên tuổi thọ vô lượng, sớm tối có một ngày, ta cùng hắn, Phục Long Sơn bên trong có thể gặp nhau. Lục Tiêu Lục Ngọc nghe, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, Ngao Nhạc ánh mắt kiên định. Nhìn về phía cái này một trai một gái, các ngươi cũng phải hảo hảo tu hành, miễn cho cha ngươi trở về, lại chỉ còn vi nương một người. Vâng, nương, Lục Tiêu Lục Ngọc cúi đầu ứng với, thừa cơ hướng mẫu thân thỉnh giáo trên tu hành rất nhiều vấn đề. Thỉnh giáo tại kỳ thứ, bồi mẫu thân trò chuyện, giải quyết cô tịch mới là hai người suy nghĩ trong lòng. Nhưng sau 3 ngày, hai người vẫn như cũ bị đuổi ra Phục Long Sơn. Hai huynh muội đi ra ngoài núi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phục Long Sơn cỏ cây xanh biếc, có hoa mà bốn mùa nở rộ. Tại đỉnh núi, Ngao Nhạc thân mang màu tím nhạt váy dài, điềm tĩnh ở giữa, khi thì bi thương khi thì vui vẻ, ngồi xem mặt trời lên mặt trăng lặn, vân khởi mây tạnh. 10 năm, 100 năm, trước đây 16.000 năm như một ngày, bất động nửa phần, sau đó 5 tháng cũng như là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.